Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 544. Ngô Tuấn Kiệt nói với Vương Diệu Hoa. Trước đây tôi đã nhận ra, cái tên khốn đó tuyệt đối không phải là đối thủ của anh. Dù sao nịnh hót cũng đâu có phạm pháp. Cho dù Ngô Tuấn Kiệt biết được chân tướng, hắn cũng sẽ tâng bốc lên tận mây xanh. Dù sao ai cũng thích sĩ diện mà. Vương Diệu Hoa trả lời. Bây giờ anh có thể đi tìm người của Mãnh Hổ Môn rồi. Rõ, Mãnh Hổ Môn. Sau khi xảy ra chuyện lần trước, môn chủ Mãnh Hổ Môn suốt ngày bảo đàn em đi điều tra tung tích của Hoa Sen tử vong. Cho đến hôm nay vẫn chưa có chút thông tin nào. Trong lòng môn chủ Mãnh Hổ Môn vô cùng tức giận. Môn chủ Mãnh Hổ Môn không thể ngờ bản thân lại nuôi một đám vô dụng. Cần bọn họ có tác dụng gì chứ? Vô dụng, đều là một lũ vô dụng. Bụp, sau đó môn chủ Mãnh Hổ Môn cầm đồ đạc trên bàn lên rồi ném mạnh xuống đất. Phát ra những tiếng vỡ vụn, tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu. Căn bản không dám nói gì. Tôi cho các người thời gian 3 ngày cuối cùng. Nếu còn không làm rõ sự việc thì không cần phải quay lại đâu. Đám đàn em ai nấy đều run lẩy bẩy. Âm thầm cúi đầu không nói lời nào. Còn không mau cút đi cho tôi. Bọn họ đều thể hiện vô cùng nghe lời. Môn chủ Mãnh Hổ Môn bảo bọn họ ra ngoài. Thì không có ai dám đứng lại. Ai nấy đều cuôn cút chạy ra. Môn chủ, bên ngoài có người tìm môn chủ ạ. Bây giờ tâm trạng của môn chủ Mãnh Hổ Môn rất không tốt. Thế là mắng luôn đàn em. Bảo hắn cút đi. Ông đây không có tâm trạng gặp ai hết. Người này nói anh ta biết tung tích của Hoa Sen tử vong. Môn chủ Mãnh Hổ Môn lập tức đứng dậy. Người đó nói vậy thật sao? Đi mòn giày sắt cũng không thấy. Đến khi tìm được chẳng mất công. Câu này quả thật không sai. Đúng thế, anh ta đang đứng chờ ở bên ngoài. Gánh nặng trong lòng như được vơi đi một nả. Nếu để người khác tìm được bí mật ẩn giấu bên trong Hoa Sen tử vong, vậy thì nguy to. Cách chương.